Cường chế ngụy trang, chương 36, góc truyện audio.com. Hắn có hay không chính mình một mảnh thiên, việc này còn không tới phiên ngươi tới nhọc lòng ta, chỉ tưởng nói cho ngươi, Mộc Ngôn sẽ không làm võ thay. Địch Ngôn cười nói, lời này ngươi nên cùng Trang tiên sinh nói, hòa ta nói vô dụng. Hơn nữa ta cho rằng Trang tiên sinh không phải đang làm võ thay, mà là tại hưởng thụ. Dương tiên sinh không phát giác đến Trang tiên sinh từ bên trong phát tán đi ra mị lực sao? Nếu không thích làm thực miễn cưỡng lời nói, một người sẽ không cao hứng như vậy. Dương Thâm nhíu mày, hắn thừa nhận Địch Ngôn nói đều là đúng, nguyên nhân vì là đúng, cho nên Dương Thâm thực nổ. Hắn Mộc Ngôn chỉ có thể hắn một người thấy, nhất là tràn ngập dụ hoặc lực Mộc Ngôn, liền nên nhốt tại trong phòng, nhượng hắn một người thưởng thức. Nhưng là Dương Thâm rất rõ ràng, Mộc Ngôn bất đồng vu dĩ vãng bất cứ một người, đừng nghĩ dùng cái gì bắt buộc thủ đoạn hoặc là vật chất đến đả động Mộc Ngôn. Như vậy chỉ có thể hoàn toàn ngược lại. Dương Thâm là một cái thương nhân, vẫn là thành công thương nhân. Cho nên hắn thực thông minh, hắn biết thông qua cái dạng gì cách tài năng đạt tới mục đích của chính mình. Đối Mộc Ngôn, hắn cũng đồng dạng rõ ràng. Cho nên hắn nhất sửa ngay từ đầu cường thế bá đạo, làm thiếp phục thấp hầu hạ Mộc Ngôn, cuối cùng đạt tới công chiếm Mộc Ngôn thân thể còn có hắn tâm mục đích này. Nhưng là Mộc Ngôn làm võ thay, xuất hiện tại mọi người trước mắt, đó là một chuyện xấu. Dương Thâm chán ghét chuyện xấu. Nếu là đệ tử, vậy là tốt rồi, hào đọc sách, đừng suốt ngày nghĩ làm nghề phụ. Dương Thâm cười cười, Địch tiên sinh thực hiểu biết Mộc Ngôn. Ta không phải hiểu biết Mộc Ngôn, mà là hiểu biết con người. Ta là diễn trò quan sát một người, đặc điểm là ta phải làm, cũng là của ta tinh thông. Địch Ngôn cười nói, Dương tiên sinh kỳ thật không ngại theo một cái góc độ đi suy xét vấn đề. Tuy rằng pháp ngọc rất đẹp, nhưng là trải qua tự tay tạo hình ngọc thạch nghĩ đến đẹp hơn. Dương tiên sinh không ngại đem Mộc Ngôn hành động cho rằng là một lần tạo hình, nói vậy hắn sẽ nở rộ ra không đồng dạng như vậy sáng rọi, đủ để cho Dương tiên sinh càng thêm thích. Dương Thâm tựa thiếu phi thiếu nhìn Địch Ngôn, ngươi ngược lại là cử biết tâm tư của ta, chấm, ta chỉ là thiện vu quan sát mà thôi. Địch Ngôn như trước cười không chê vào đâu được, miểu sát mọi người. Bất quá miểu sát không đến Dương Thâm. Dương Thâm vuốt cằm, hắn biết rõ Địch Ngôn nói phi thường hữu lý, cơ hồ đã muốn thuyết phục hắn. Tự tay tạo hình một khối pháp ngọc, đó là một chí mạng dụ hoặc. Để người nhất tưởng đứng lên, liền kê huyết sôi trào. Hơn nữa Địch Ngôn cũng nói đúng một câu, động lên Mộc Ngôn so im lặng Mộc Ngôn mỹ hơn, quả thực là sặc sỡ lóa mắt. Dương Thâm híp mắt nhìn chằm chằm Mộc Ngôn, hắn suy nghĩ Mộc Ngôn thân thể dưới lớp quần áo, nghĩ nếu là có thể nhượng Mộc Ngôn mặc vào này một thân làm một hồi thiên lạc, không thể còn muốn. Còn muốn đi xuống, liền nên biến cầm thú. Dương Thâm thu hồi ánh mắt nhìn Địch Ngôn. Người nói không sai, pháp ngọc tái mỹ, cũng cần nhân công tạo hình. Bất quá này quá trình cần ta đến khống chế. Đương nhiên, Địch Ngôn cười lên, Dương Thâm cũng cười lên. Khi nào thì nhượng Lục Minh đánh ta điện thoại, ta nghĩ chúng ta có thể liền phim doanh thu vấn đề làm tiến thêm một bước hiểu biết. Góc truyện audio.com. Địch Ngôn giờ phút này chân tâm tưởng cao thâm hoan hô, hắn tuy rằng mới nhận thức Dương Thâm, nhưng là đối với Dương Thâm bản nhân hiểu biết cũng không giới hạn trong này. Nếu là Dương Thâm chịu đầu tư tiền vấn đề căn bản là không là vấn đề. Đối một thị giá trị mấy trăm triệu tập đoàn tài chính lời nói, mấy chục triệu vài cái triệu thật sự không tính cái gì. Quả thực chính là mưa bụi, Địch Ngôn thành khẩn nói. Cảm ơn Dương tiên sinh, ta nghĩ Lục tiên sinh phi thường vui hòa ngài nói chuyện có liên quan phim sự tình. Dương Thâm hòa Địch Ngôn hai người không hẹn mà cùng cười rộ lên, Dương Thâm cười ý vị thâm trường, Địch Ngôn cười cảm thấy mỹ mãn. Dương Thâm trong lòng tưởng là, nếu muốn trưởng khống quá trình, như vậy liền đứng ở tối cao điểm trưởng khống. Địch Ngôn suy nghĩ, một Mộc Ngôn không chỉ có thể hoàn mỹ thuyết minh vũ kỹ, còn có thể lạp đến nhất bút đại đầu tư, mặc dù là cấp 100 lần thù lao, này bút sinh ý như trước là đại đại buôn bán lời. Theo đạo diễn kêu dừng lại, vỗ hơn 2 giờ quần đánh diễn rốt cục chụp xong rồi. Tận lực bồi tiếp Địch Ngôn đi bổ chụp quần đánh trong quá trình cần lộ mặt diễn phân. Mộc Ngôn đi tới, Địch Ngôn chân tâm khen nói, phi thường không sai, ngươi là mọi người giữa lợi hại nhất. Mộc Ngôn cười đắc ý, đó là đương nhiên, này đó tên là võ thay nhân, có thể thắng được hắn còn không có sinh ra đến. Dương Thâm mỉm cười nhìn Mộc Ngôn, vẻ mặt đều là vì Mộc Ngôn kiêu ngạo bộ dáng. Mộc Ngôn đi đến Dương Thâm bên người, hỏi, ngươi chừng nào thì đến, trong giọng nói một chút cũng không ngoài ý muốn Dương Thâm sẽ tìm đến. Dương Thâm không hề cố kỵ ôm lấy Mộc Ngôn, còn ác ý tại hắn đường cong lộ phần eo kháp hạ. Không nghĩ tới ngươi phẫn khởi cổ trang như vậy xinh đẹp, nếu không ngày nào đó chúng ta thử xem. Mộc Ngôn hung hăng chừng, ta là nam nhân muốn dùng soái, ngươi thật sự là không văn hóa. Mộc Ngôn triệt để khinh bỉ Dương Thâm, khắc sâu hoài nghi hắn tiểu học không tốt nghiệp. Dương Thâm đắc ý ha ha cười rộ lên, ta nói xinh đẹp chính là xinh đẹp, cút đi, Mộc Ngôn tránh khai Dương Thâm ôm ấp, ta hỏi ngươi đến đây lúc nào, ngươi như thế nào không nói. Vừa tới không bao lâu, vừa lúc nhìn đến ngươi đại sát tứ phương. Nếu không trường hợp không đúng, Dương Thâm thật muốn giờ phút này đã đem Mộc Ngôn đặt ở dưới đất hung hăng đến nhất pháo. Mộc Ngôn chừng hắn liếc mắt một cái, khinh bỉ Dương Thâm, chân không ánh mắt. Những người đó quá yếu, không có gì tính khiêu chiến. Loại trình độ này cũng kêu đại sát tứ phương, quả thực là vũ nhục đại sát tứ phương này từ. Dương Thâm sờ sờ cái mũi, chính mình lại bị Mộc Ngôn cấp khinh bỉ. Mặc kệ như thế nào, bảo bối, ngươi ở trong mắt ta là lợi hại nhất. Mộc Ngôn tiểu cái đuôi nhếch lên, vô nghĩa ta đương nhiên là lợi hại nhất. Dương Thâm cười ha ha, muốn sờ sờ Mộc Ngôn đầu, kết quả trên đầu cũng là phát bộ còn có đầu đầy keo xịt tóc chân để người ghê tởm. Chụp xong rồi sao, chụp xong rồi chúng ta trở về đi. Ta biết có địa phương đồ ăn tốt lắm ăn, khẳng định hợp ngươi khẩu vị, cách trường học cũng không phải quá xa. Trở về thời điểm vừa lúc ăn cơm chiều, Mộc Ngôn vẫy vẫy trên đầu tóc giả, nói, đằng đằng đi, chờ ta tá trang nói sau. Trịnh Văn Bân, ngươi lại đây. Mộc Ngôn chiều tránh ở một bên không dám hiện thân Trịnh Văn Bân ngoác. Trịnh Văn Bân chầm chập tiêu sái lại đây. Mộc Ngôn, chuyện gì? Góc chuyện audio.com. Một hồi chúng ta cùng nhau trở về, Dương Thâm mời chúng ta ăn cơm chiều. Ngươi đem Lâm An cũng kêu xuất hiện đi. Trịnh Văn Bân nhìn lén Dương Thâm liếc mắt một cái. Dương Thâm không con mắt xem Trịnh Văn Bân, chỉ là tà hắn liếc mắt một cái. Trịnh Văn Bân run run một chút nói. Người đi trước tháo trang sức đi, vãn một chút nói sau. Kia đi ta đây đi trước tháo trang sức, Mộc Ngôn đi rồi, Dương Thâm mỉm cười nhìn Trịnh Văn Bân. Trịnh đồng học một hồi hòa chúng ta cùng đi ăn cơm đi. Trịnh Văn Bân vội vàng lắc đầu, cảm ơn Dương tiên sinh ta trong trường học còn có việc sẽ không đi. Ngươi hòa Mộc Ngôn ăn đi, như vậy sao được, Mộc Ngôn đều mở miệng, Dương Thâm ra vẻ khó xử nói. Không có quan hệ, ta một hồi cấp Mộc Ngôn một chiếc điện thoại là được. Trịnh Văn Bân trong lòng hò hét, chạy nhanh nhượng ta đi thôi, ta không nghĩ đương pháo hôi a, không đảm đương nổi nhân vật chính, đương đả tương du cũng tốt hơn đương pháo hôi a. Dương Thâm gật gật đầu. Kìa nếu như vậy, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi. Trịnh Văn Bân liên tục gật đầu, một chút cũng không miễn cưỡng, ta nghĩ hiện tại bước đi. Ta đây phái người đưa ngươi trở về. Dương Thâm thực chu đáo nói. Trịnh Văn Bân không dám a, hắn nào dám nhượng Dương Thâm phái xe đưa hắn. Không cần Dương tiên sinh, ta đánh xe là có thể. Nơi này cũng không hảo đánh xe, vẫn là đưa nhất đưa so sánh yên tâm. Dương Thâm không cho phép nghi ngờ an bài đi xuống, nhượng bảo Tiêu Đinh lái xe đưa Trịnh Văn Bân hồi trường học. Còn cố ý nói, nhất định phải nhìn nhân vào trường học tài năng trở về. Dương Thâm phân phó xong rồi, lại đối Trịnh Văn Bân nói. Đúng rồi, Mộc Ngôn di động ngươi giao cho ta đi. Trịnh Văn Bân chạy nhanh giao ra Mộc Ngôn di động, sau đó khổ nhất trương mặt đi theo bảo Tiêu Đinh rời đi. Dương Thâm tiếp nhận Mộc Ngôn di động, đem chính mình dãy số thiết trí vị ưu tiên, tên là Lão Công. Thế này mới cảm thấy vừa lòng. Mộc Ngôn tháo trang sức hoàn tất đi ra, không thấy được Trịnh Văn Bân, liền hỏi Dương Thâm. Ta đồng học Trịnh Văn Bân đâu? Đi, nói là trong trường học có việc đi trước, ta không yên lòng, để người đưa hắn trở về. Người nếu không đánh cấp điện thoại cho hắn. Dương Thâm nói xong đã đem di động đưa qua đi, Mộc Ngôn nghĩ nghĩ, vẫn là đánh di động hỏi một chút hay là Dương Thâm đùa giỡn cái gì đa dạng đi. Dương Thâm gặp Mộc Ngôn vẻ mặt không tín nhiệm nhìn chính mình, lúc này kêu oan. Ta khả cái gì cũng chưa làm, chính hắn muốn đi. Bảo bối ta nhưng là trong sạch, Mộc Ngôn hừ một tiếng, Dương Thâm nếu trong sạch heo mẹ đều có thể lên cây. Điện thoại thông, Trịnh Văn Bân tùy ý nói lấy cớ, Mộc Ngôn cũng không truy vấn. Treo điện thoại, nhìn Dương Thâm, không phải nói mời ta ăn cơm nha, đi à, Dương Thâm thí điên đuổi kịp vừa đi vừa nói chuyện. Người xem ta muốn không ở các ngươi trường học phụ cận làm phòng từ, về sau chúng ta gặp mặt cũng phương tiện điểm. Người có bệnh, đây là Mộc Ngôn duy nhất ý tưởng, sao có thể nói như vậy, ta là vì ngươi suy xét. Người yếu đọc sách thực vất vả, tổng không thể cho ngươi chạy tới chạy lui, thời gian đều lãng phí tại trên đường. Làm phòng từ chính ngươi trụ phương tiện, chúng ta hai cái gặp mặt cũng phương tiện. Dương Thâm tiếp tục du thuyết, Mộc Ngôn quay đầu nhìn Dương Thâm, thu hồi ngươi nghĩ gì xấu xa đi, ta hiện tại không đợi gặp ngươi. Nói xong ngồi trên Dương Thâm xe, một bộ đại lão ra xem di thái thái. Vợ bé, bộ dáng nhìn Dương Thâm, góc chuyện audio.com, Dương Thâm cười hì hì chút không thấy quái, ngồi trên xe ôm Mộc Ngôn eo. không đợi gặp sẽ không đãi gặp, chỉ cần chúng ta phía dưới hai huynh đệ tương thân tương ái là có thể. Dứt lời, liền đỉnh Mộc Ngôn. Mộc Ngôn thân thủ một chảo, bắt lấy Dương Thâm tiểu kê kê uy hiếp nói. Người tốt nhất cho ta thành thật điểm, nếu không ta niết đoạn hắn. Người luyến tiếc, uy, điểm nhẹ, đối, liền này lực đạo vừa mới hảo, ta dựa vào, này tử lưu manh. Mộc Ngôn dùng sức, Dương Thâm cùng giết heo giống như kêu thảm thiết đứng lên, che hạ bộ, cả người đều biến thành trưng thục con tôm. Ở phía trước lái xe Bảo Tiêu Giáp sắc mặt đều thay đổi, kia nhiều lắm đau a, chân đồng tình lão bản. Lão bản, người yếu làm tình thú, cũng không tất yếu đem chính mình huynh đệ đều dâng ra đi thôi. Lão bản, ta sùng bái ngươi, người phía trước cha kia chỉ là bởi vì không đụng tới đối nhân. Nay đụng tới đối người, ngươi lại biến thành nha đầu dưỡng, thật sự là để người cúc một phen đồng tình lệ. Dương Thâm gian nan thẳng đứng dậy. Mộc Ngôn, ngươi chân ngoan a. Mộc Ngôn có điểm tiểu tiểu áy náy, tựa hồ chính mình xuống tay quá độc ác điểm. Vì thế nói, ta đây lần sau xuống tay khinh một chút, còn muốn có tiếp theo. Ta nói cho ngươi, lại có tiếp theo lão tử cường bạo ngươi. Mộc Ngôn khinh bỉ Dương Thâm, ngươi được không? Cẩn thận ta trước cường ngươi. Dương Thâm thụ kích thích hóa thân vi lang, bổ nhào vào Mộc Ngôn. Đem Mộc Ngôn đặt tại tọa ỷ thượng liền hôn đứng lên. Khách trương.